Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777, thích chém chém giết giết. Ba ba, ta nhớ, người yên tâm, ta sau này cùng người đánh nhau cũng chỉ đánh trên mình, không đánh trên mặt. Tiểu Mộng lập tức bảo đảm nói. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ trịnh trọng, lộ vẻ được đặc biệt nghiêm túc. Trước nàng còn lấy là ba ba sẽ dạy bảo nàng một bên, hoặc là đánh nàng, nhưng hiện tại ngược lại tốt. Không chỉ không có đánh nàng, thậm chí, còn giúp nàng ra nổi lên chủ ý tới, dạy nàng đánh nhau phương pháp. Cái loại này ba ba, làm sao có thể không thích đâu. Cái này, vị tiên sinh này, ngươi phương pháp giáo dục con chừng mực đúng không? Nữ lão sư chần chờ một chút, không nhịn được nói một câu, ngươi như vậy, sẽ để cho bọn nhỏ từ nhỏ liền dưỡng thành đánh nhau thói quen. Sau này coi như đổi không hết. Đánh nhau thế nào? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Mặt đầy không có vấn đề. Tự hồ căn bản không có đem chuyện này coi ra gì. Một chút đều không lo lắng. Cái gì? Đánh nhau thế nào? Cái này thật đúng là không cố kỵ gì à? Nữ lão sư xem nhiều đều bị lật đổ. Bình thường chuyện nhà nghe được mình đứa nhỏ ở trường học đánh nhau, đã sớm hoảng hốt. Có thể vị này phụ huynh ngược lại tốt, không chỉ không có khẩn trương, không có tức giận, ngược lại, còn mặt đầy rừng rưng. Cái này, đây quả thực là một cái không bình thường à. Trường học là đi học địa phương, học sinh tới trường học là học tập, làm sao có thể đánh nhau đâu. Người như vậy giáo dục liền là sai, có vấn đề. Nữ lão sư nghiêm túc nói, người đứa nhỏ lại như thế dậy đi xuống, sau này không là được ác phách sao? Một chút cũng không có dáng vẻ học sinh. Con gái ta hình dáng gì? Ta không biết. Nhưng ngươi, vậy không có một cái làm lão sư dáng vẻ. Diệp Trần lạnh lùng nói, học sinh đánh nhau, ngươi không hỏi nguyên do, liền bởi vì đứa bé này phụ thân là phó hiệu trưởng. Ngươi liền một vị thiên vị. Con gái ta đánh hắn là chuyện ra có nguyên nhân. Dựa vào cái gì liền bởi vì hắn là phó hiệu trưởng con trai, là có thể để cho con gái ta nói xin lỗi? Cái này, nữ hiệu trưởng gương mặt đều là khó coi. Diệp tiên sinh đúng không? Ta muốn ngươi phải hiểu rõ một chút. Nữ nhi ngươi cầm mặt người đánh thành cái bộ dáng này, nàng là phải bồi thường, phải nói xin lỗi. Nói thế nào đi nữa, đánh người tổng là không đúng đi. Nữ lão sư tiếp tục nói. Căn bản liền không cảm giác được mình có sai. Tiểu Mộng à, sau này ở trường học, ai dám khi dễ ngươi, ngươi đánh liền hắn, ba ba vì ngươi làm chủ. Diệp Trần nhìn Tiểu Mộng, nghiêm túc nói, được, ba ba, ta nhớ. Tiểu Mộng nặng nề gật đầu một cái, bỏ mặc người khác ba ba là phó hiệu trưởng vẫn là hiệu trưởng, dám khi dễ ngươi, ngươi đánh liền, ta vì ngươi bao hậu quả. Diệp Trần 10 phần trực tiếp nói. Cái này, lợi hại. Nữ lão sư cũng là bất đắc dĩ. Gặp cái loại này phụ huynh, nàng ngay tức thì thật đúng là không có biện pháp nào. Người như vậy, học sinh bị đuổi, ta có thể không giúp được ngươi. Nữ lão sư nhìn Diệp Trần, mở miệng nói. Hồ Phong ba ba là phó hiệu trưởng, hắn nếu là dùng giáo kỷ thành tựu trừng phạt tiêu chuẩn, vậy nữ nhi ngươi là phải bị khai trừ. Công khai đánh nhau đánh lộn, còn chết cũng không hối cải, sẽ bị đuổi. Nghe nói như vậy, Hồ Phong lập tức liền đắc ý, chỉ Tiểu Mộng, lớn tiếng nói, ba ta là phó hiệu trưởng, ta thì phải đuổi ngươi. Cái này, Tiểu Mộng nhất thời khẩn trương lên, nhìn ba ba, phát ra ánh mắt cầu cứu. Nàng còn không muốn bị đuổi, dẫu sao đuổi có thể cũng chưa có học có thể lên. Người tốt nhất nghĩ rõ ràng. Diệp Trần cầm lấy điện thoại ra, mở miệng nói, ta nghĩ rõ ràng. Nữ lão sư nhất thời cười, một người bình thường làm sao còn cùng nàng đấu, thật là buồn cười. Hồ Phong ba ba là phó hiệu trưởng, ngươi dám không nói xin lỗi, liền đuổi ngươi. Ngươi không chỉ phải nói xin lỗi, còn phải bồi thường 1000 đồng tiền. Chuyện này liền đi qua, lại không nói xin lỗi, ta liền kêu ra trưởng, đuổi ngươi hết. Diệp Trần trong điện thoại di động đột nhiên truyền tới một hồi thanh âm. Chính là nữ lão sư giọng nói. Cái này, đây là tình huống gì? Diệp Trần lại có thể thu âm. Con gái ta bị đuổi. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ có cuộc sống tốt. Đoạn này thu âm, phát đến trên net đi. Ta xem ngươi sẽ là cái gì kết quả. Diệp Trần lạnh lùng nói. Cái này, nữ lão sư sắc mặt nhất thời thảm trắng vô cùng. Nàng rất rõ ràng, đoạn này thu âm, nói đồ, cũng là không thể đặt ở trên mặt nổi nói. Dẫu sao, ở trong trường học, còn tôn trọng cái loại này quyền vị, uy hiếp một cái 7 tuổi đứa nhỏ. Phó hiệu trưởng vì mình con trai hả giận, đuổi học sinh, chỉ là tùy tiện nói mấy cái tựa đề, cũng đủ đưa tới rất lớn phản ứng. Ngươi, ngươi lại có thể thu âm. Nữ lão sư một ngón tay chỉ Diệp Trần. Run rẩy nói, dĩ nhiên, vì bảo vệ tốt mình, ta cũng chỉ có thể thu âm. Diệp Trần gật đầu một cái, chính ngươi nghĩ xong đi. Con gái ta bị đuổi, ngươi cũng phải bị đuổi. Chẳng qua ta lần nữa cho con gái ta đổi một trường học. Nhưng ngươi muốn đổi một trường học, sợ là không dễ dàng như vậy. Cái này, nữ lão sư nhất thời liền trợn tròn mắt. Diệp Trần nói không sai. Hiện tại đầu năm nay, đối với lão sư Sư Đức nhìn rất kỹ. Một khi nàng chuyện này ở trên Internet vừa truyền bá mở, nhất định sẽ đưa tới một ít phản ứng. Đến lúc đó, trường học sẽ cưỡng bức áp lực đuổi nàng. Nhưng loại chuyện này sẽ ghi chép ở trong hồ sơ. Đi theo nàng cả đời, muốn vứt bỏ là không thể nào. Vậy cũng không sao trường học dám chiêu nàng làm lão sư. Tiểu Mộng, chúng ta đi. Diệp Trần nhìn nữ lão sư dáng vẻ, cũng không nói gì, chỉ là dắt Tiểu Mộng tay đi ra phòng làm việc. Người thông minh sẽ làm ra thông minh lựa chọn tới. Ngày hôm nay có hay không bị đánh đau à? Đi ở trong trường học, Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Tiểu Mộng nhỏ như vậy một cái đứa nhỏ, cuối cùng không có đánh nhau kinh nghiệm. Cái này sẽ Diệp Trần tự nhiên muốn hỏi một câu. Ta không có sao, vậy Hồ Phong còn là một bé trai. Khí lực cũng không ta lớn. Ta chỉ là đánh một tí mặt hắn. Đẩy hắn một cái. Liền ngã trên đất. Tiểu Mộng dương dương đắc ý nói. Tựa hồ là ở Diệp Trần trước mặt. Khoe khoang mình thật lợi hại đâu. Còn nói sao? Sau này thiếu đánh nhau. Có nghe thấy không? Diệp Trần trừng mắt một cái. Không vui nói. Ngạch. Tiểu Mộng một hồi mơ hồ. Mới vừa ba ba không trả là khích lệ mình đánh nhau sao? Làm sao hiện tại lại phản đối? Mới vừa rồi khích lệ ngươi đánh nhau, là phải nói cho người khác. Dám trêu ngươi, ngươi liền có thể đánh trả. Không cần băn khoăn cái gì. Diệp Trần nghiêm túc giáo dục, nhưng ngươi còn là một đứa nhỏ. Vẫn là học sinh, chủ yếu nhất sự việc là học tập. Không thể cũng không có việc gì đánh liền chiếc. Đây là sẽ ảnh hưởng ngươi tinh thần. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không phạm ta. Ta không phạm người, người khác chủ động trêu chọc ngươi. Ngươi có thể đánh nhau, nhưng là không thể động một chút là đánh nhau. Có lúc, đánh nhau cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề. Diệp Trần vừa nói như vậy, Tiểu Mộng cũng là mơ mơ màng màng. Cái hiểu cái không, dù sao chính là có thể đánh nhau. Có đúng hay không? Tiểu Mộng nhỏ con ngươi chuyển động chừng mấy lần. Cứ thế không có nghe rõ là ý gì. Cuối cùng tổng kết một tí nói. Diệp Trần nghe nói như vậy. Cũng là một hồi không nói. Cái này bé gái. Làm sao cùng mình như nhau. Thích chém chém giết giết. Cô gái cũng tốt như vậy động sao. Đại khái. Đây chính là di truyền mình gen đi. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteyuyensu.com/chuyen-chuyen-nối-suy-gạch-nối-pap-su-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.